Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 613. Khóc chuyện audio.com. Chương 613. Rắn rết độc phụ, nương nương, tên cung nữ kia ba tâm ba phổi mà thấu tiến lên đây. Diễn sướng xuất sắc nói. Nô tỳ vừa rồi được tin nhi. Thái tử phi suốt đêm đi gấp, giống như sách theo thứ gì. Tốc độ cực kỳ mau chóng về phía hai vị tiệp dư thư chi lâu đi. Nhìn dáng vẻ khí thế rào rạt thực đâu. Trịnh quý phi hơi hơi sửng sốt, bật thốt lên liền nói. Nhanh như vậy, hoàng tiệp dư không biết có thể hay không ứng đối. Kia cung nữ bĩu môi nói. Thế, nàng nếu là liền một tiểu nha đầu đều ứng đối không được. Vậy từ nàng đi thôi. Trịnh quý phi vẫn là ngăn không được nhíu nhíu mày. Một chút đều sẽ không làm việc. May mắn nương nương ngài cơ trí. Sớm một bước liền đem bản thân cấp trích đi ra ngoài. Lượng cái kia hoàng tiệp dư cũng không dám nói bậy. Cung nữ đắc ý rào rạt mà kéo kéo khóe miệng. Ngươi lại đi thư chi lâu phụ cận thăm thăm tiếng gió đi. Là, nô tỳ này liền đi. Kia cung nữ tiểu bước dịch ngượng ngùng xoắn xít ra cửa. Nương nương, liền như vậy đem thải lăng kia nha đầu phóng tới thư chi lâu đi thăm tin tức. Nếu là vừa lúc va chạm đến thái tử phi, có thể hay không không tốt lắm. Tô ma ma trầm giọng nói. Hừ, một tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám ở bổn cung trước mặt làm càn. Đều do cái kia hoàng tiệp dư sẽ không làm việc nhi. Nhanh như vậy đã bị người nhéo bím tóc. Trịnh quý phi hoàn toàn không có hảo tâm tình. Chen chân vào đá văng ra kia hai gã vì chính mình đấm chân cung nữ. Hai gã tiểu cung nữ đều là một bộ để mặt mộc vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Trên đầu bàn một đôi song kế. Quanh thân trên dưới không có bất luận cái gì hoa điền trang sức trang điểm. Trịnh quý phi bước đi thon dài nửa lộ đùi, dáng người lượn lờ lay động, từ lão ma ma đỡ một thiên thiên tay ngọc, cất bước hướng bàn bạn biên đi đến. Đột nhiên, nàng dừng lại bước chân, hướng về cửa điện bên ngoài trải qua một người cung nữ quát lớn một tiếng. Đứng lại, kia cung nữ trong tay chính phủng nửa bức họa cuốn vui vẻ ra mặt đi qua. Kia trương tuổi còn trẻ không chút phấn son khuôn mặt nhỏ. Nháy mắt phỏng Trịnh Quý Phi đôi mắt, chỉ thấy Trịnh Quý Phi một bên nhìn, Tô Ma Ma ở bên hơi hơi than một tiếng, hai gã như lang tựa hổ thái giám liền đi qua, kiềm trụ kia cung nữ hai tay, mặc kệ kia cung nữ kinh thanh thét chói tai, đem nàng ra bên ngoài kéo đi, cung nữ trong tay nửa bức họa cuốn, lách cách, rơi xuống đất, kinh sợ mà mở to hai mắt. Cái miệng nhỏ trong giây lát liền bị một người thái giám bàn tay cấp bưng kín. Nàng ngô ngô kêu, bị người hướng một bên phòng nhỏ túm đi. Trịnh quý phi trong mắt phất quá một tia lãnh quang, thịnh khí lăng nhân mà trách mắng. Dám cười đến như vậy hạ tiện, tất là có điều mưu đồ. Cấp bổn cung rạch hoa nàng khuôn mặt nhỏ, kéo ra ngoài uy chó hoang. Ô ô kia cung nữ liền xin tha thanh âm cũng chưa có thể phát ra. Liền khóc lóc thảm thiết mà bị hai gã thái giám bắt lấy cánh tay che miệng lại. Cấp trực tiếp kéo đi phòng nhỏ xử lý. Thực mau, chói tai tiếng thét chói tai liền từ nhỏ trong nhà phát ra. Không quá một lát, hai cái tâm địa ác độc thái giám liền kéo hoàn toàn thay đổi. Trên mặt không một khối hảo thịt cung nữ ra tới. Trực tiếp dùng hướng phá xe đẩy tay thượng một ném, kéo hướng phía ngoài cung bước đi. Đều là tiện nhân, Trịnh quý phi nhéo ngón tay hơi hơi nhếch lên lương bạc cánh môi. Cho rằng trên đời này còn có thể có cái thứ hai như du nương như vậy sẽ lợi dụng sơ hở xảo quyệt tiện phụ sao. Một đám đều là thiếu thu thập, bổn cung đầu có điểm đau, đỡ ta nghỉ ngơi đi. Trịnh quý phi xoắn mảnh khảnh vòng eo, đáp không rên một tiếng xử lý khom người Tô ma ma bàn tay. Là lướt mà đi vào tầm cung. Chỉ là lúc này nàng còn không biết, kiều bảo bảo cái kia sát tinh, bị người dẫm đến cái đuôi hậu quả, là tương đương nghiêm trọng, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.